Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ở ban đầu, cô cùng nhân viên Triều bàn bạc hợp đồng với bọn họ, với cô có thể nói là hết sức hài lòng. Vì nguyên nhân gì đột nhiên lại thay đổi chủ ý, muốn cho một tiểu nữ sinh vừa mới xuất đạo không bao lâu mà thay cô. Ánh mắt của ông chủ lại càng thêm lóe lên. Ông ta sẽ không ngu đến mức nói cho Trần Hoa Nghiên, bởi vì Momo đã bò lên giường của ông ta để cho ông ta nếm hết ngon ngọt, cho nên ông ta đã ở giữa cản trở, gạt Trần Hoa Nghiên vào công việc khác, sau đó thuận thế đem Momo giới thiệu cho bọn họ. À, đó là bởi vì nhà máy cung cấp quần áo mới, dùng người mẫu mắt phượng sẽ làm cho y phục của bọn họ có phong cách hơn, mà con mắt của cô lại không thích hợp với lần biểu diễn y phục lần này, cho nên bọn họ mới bất đắc dĩ đổi cô xuống. Dĩ nhiên, tôi cũng sẽ vì chuyện này mà theo chân bọn họ, phản ánh bất mãn của chúng ta. Hợp đồng cũng đã ký xong rồi, bọn họ tại sao có thể lật lọng phản lời đây? Nhưng là người ta bỏ tiền, đúng là một ông chủ lớn, tôi có thể bắt bọn họ như thế nào đây? Ông chủ than thở nói, giống như ông ta thật sự vì chuyện này có rất nhiều khổ sở. Chỉ tiếc kỹ xảo của ông ta vẫn chưa đến nơi đến chốn. Trần Hoa Nghiên đã dễ dàng nhìn ra ông ta nghĩ một đằng nói một nẻo. Đến cùng phải hay không, Triều chủ động giải trừ hợp đồng, đây là bí ẩn chưa sáng tỏ. Nhưng cô khẳng định chính là ông chủ không chút nào cảm thấy đột nhiên đổi công tác của cô có gì lớn lao. Nếu như đây là lần đầu tiên, cô có thể sẽ tự nhận gặp xui xẻo, xoay người về sau sẽ càng thêm cố gắng làm việc. Nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên, rõ ràng là đã nói công việc rồi đấy, lại đột nhiên bởi vì một chút nguyên nhân kỳ quái mà chuyển tới trong tay người khác, nhất là Momo, một người mới này trừ tuổi không đến bao lâu. Trần Hoa Nghiên xem ra Momo này trừ tuổi nhỏ hơn cô một chút, vẫn chỉ là tiểu nữ sinh 18 tuổi ra, cũng không có chỗ nào so với cô có sự ưu tú hơn. Bàn về thiên tư, Momo so ra kém cô. Bàn về tư lịch, cô so với Momo nhiều hơn 4 năm kinh nghiệm. Nếu bàn về dáng ngoài tư thái, Momo duy nhất hơn được cô chính là vòng ngực 34E kia. Ngừng một chút, Trần Hoa Nghiên hình như nghĩ tới thứ gì, không nhịn được tròn con mắt, lạnh nhạt nhìn chằm chằm ông chủ, khiến cho ông chủ mồ hôi lạnh từng viên mà cứ chảy xuống trán. Ông chủ khó có thể hình dung bị đôi mắt lớn đến kinh người này nhìn chằm chằm là cái cảm giác gì, giống như bị chủ nhân đôi con mắt tròn vo này thấy rõ tất cả nội tâm, làm cho người ta không tự chủ được mà chột dạ. Cho nên ông chủ nhịn không được cũng chột dạ, ánh mắt dại ra, không hề cùng Trần Hoa Nghiên nhìn nhau nữa. Mặc dù lần này không có công việc, chỉ là Alice, cô cứ yên tâm, tôi vô cùng coi trọng cô, tiếp đó sẽ cho cô nhận nhiều công việc với tạp chí to lớn hơn. Hãy đợi một thời gian, cô nhất định sẽ trở thành người mẫu chuyên nghiệp nổi tiếng nhất, cô cứ việc yên tâm là tốt. Nghe lời của ông chủ, Trần Hoa Nghiên không trả lời. Ông chủ có chút xấu hổ nhìn cô, cũng không biết kế tiếp nên nói điều gì. Trong phòng làm việc lập tức lâm vào một mảng quỷ dị trong yên tĩnh. Đột nhiên, cửa lớn bị người từ bên ngoài đẩy ra, một cô gái cao gầy liều mạng vọt vào, vòng qua bàn làm việc đi tới bên người ông chủ, on à on en nói: "Ông chủ, người ta buổi chiều muốn đi Thiếu Dương chụp hình đấy, sáng sớm ngày mai còn muốn đi chiều chụp hình. Nhiều công việc như vậy, người ta thế nào có thời gian nghỉ ngơi? Ông xem một chút, gần đây quá bận rộn cho nên da cũng khô sạm rồi." Momo cố ý cong người xuống, bộ ngực sóng lớn vì động tác như vậy xem ra lại càng thêm mãnh liệt, trực tiếp khiến cho ông chủ nhìn mà trợn tròn mắt. "Là thật sao? Ai da, đối với nghề mẫu mà nói là tài sản quan trọng nhất. Để tôi gọi điện thoại hỏi một chút, có thể hay không đem công việc đổi đến xế chiều, để cô có thể nghỉ ngơi một chút." Ông chủ khắc chế không được sờ lên bàn tay nhỏ bé của Momo, chậm rãi vuốt ve. "Cảm ơn ông chủ nha, ông chủ đối với Momo thật tốt." Khẽ cắn câu mắt phượng lộ ra nụ cười, cho dù chỉ là khuôn mặt thanh xuân 18 tuổi cũng lộ ra vẻ quyến rũ như nữ nhân. Thấy vậy, ông chủ lòng lại càng thêm ngứa ngáy khó chịu. Nếu như không phải là Trần Hoa Nghiên vẫn còn trong phòng làm việc, có lẽ ông ta đã nôn nóng mà đối với Momo giở trò rồi. Nhìn hai người tán tỉnh không che giấu được như nơi không người, người ngu xuẩn thế nào cũng nhìn ra được hai người là cái dạng quan hệ gì. Trần Hoa Nghiên biết rõ chân tướng rồi, trong lòng lấy được đáp án, hiểu rõ công việc của mình vì nguyên nhân gì mà luôn bị Momo thay thế. Cô nhịn cười không được, cười chính mình, 4 năm nay cố gắng, cười cho mình là chỉ cần cố gắng hơn nữa. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net